Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 608, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại đây là một cái điều ti đương đảo, các loại treo lên đánh cao phú soái, nghênh cưới cái này đến cái khác, bạch phu mỹ ngựa giống thế giới tiếp thu hoàn chỉnh cái kịch bản. Cố Thiền Vũ tại chỗ ngồi trên im lặng trong chốc lát, sau đó mới đứng lên hướng nhà ăn đi đến. Cố Thiền Vũ vừa đi vào nhà ăn, liền cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ, các nam sinh đỉnh đầu đều mạo hiểm màu hồng bong bóng, ánh mắt đều cùng nhau nhìn một người, có chút trông mòn con mắt cảm giác. Cố Thiền Vũ theo những này tầm mắt của người nhìn sang, sau đó đã nhìn thấy một cái khí chất lãnh diễm cao quý đại mỹ nữ. Cái này đại mỹ nữ gọi Đinh Giao, là cái này trưởng hoa khôi. Đinh Giao dáng dấp phi thường xinh đẹp, tóc dài phất phới, ngũ quan tinh xảo. Nhưng là bởi vì bản thân nàng không quá yêu cười, cho nên cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Đinh đại giáo hoa gia thế phi thường tốt, bình thường xưa nay không đến nhà ăn loại này rơi nàng thiên kim tiểu thư giá địa phương ăn cơm. Cho nên nàng có thể xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ hấp dẫn cả đám ánh mắt tò mò. Nhất là nam nhân ánh mắt, nóng bỏng, một bộ hận không thể đem Đinh Giao quần áo lột sạch biểu tình. Mà nữ nhân nhìn Đinh Giao thì là ghen tị cùng ghen ghét. Giống Đinh Giao loại này đại mỹ nữ, cuối cùng tất nhiên sẽ bị thế giới này Trương Tiểu Nhạc thu nhập hậu cung đoàn. Hiện tại Đinh Giao cùng Trương Tiểu Nhạc đã quen biết, Đinh Giao lần này hạ mình buông xuống nhà ăn, cũng là vì bồi Trương Tiểu Nhạc ăn cơm. Cố Thiền Vũ, nhìn Đinh Giao tấm kia xinh đẹp mặt, Cố Thiền Vũ phi thường tiếc hận. Nàng vốn giai nhân, nề hà bị heo ủi. Kịch bản đã phát triển đến nguyên chủ cùng Trương Tiểu Nhạc chia tay, mà Trương Tiểu Nhạc thành công nhặt được kia bộ có được tam giới WeChat Hồng Bao Đoàn điện thoại. Trương Tiểu Nhạc ngay từ đầu đối cái này tam giới Hồng Bao Đoàn phi thường không tin, hắn cảm thấy cái này nhóm trong người đều là bệnh tâm thần. Có cái nào WeChat nhóm trong nhóm thành viên, đều kêu cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế là ca của ngươi, Thái Bạch Kim Tinh không Thái Bạch, Nhị Lang Thần là Khuyển Nô, Tây Hải Long Vương yêu con trai Tinh. Tên không lạ nói, mấu chốt là group chat cũng lộ ra một loại nồng đậm xà tinh bệnh. Thế nhưng là từ khi nhóm trong phát hồng bao, hắn cướp được đến tự nguyên thủy thiên tôn bắt quái thôi diễn thần nghi, Trương Tiểu Nhạc liền đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì đạt được bắt quái thôi diễn thần nghi, Trương Tiểu Nhạc có được bói toán, xem tướng, xem phong thủy, bốc cát hung bản lĩnh. Vừa nhận lấy bắt quái thôi diễn thần nghi cái này hồng bao, Trương Tiểu Nhạc không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm chính mình nắm giữ mới bản lãnh linh hay không, cho nên hắn cho một cái gặp phải lão giả tính một què. Trương Tiểu Nhạc không phải tùy tiện chọn người, hắn là nhìn ra vị lão giả kia khí số phi thường chính, hơn nữa trên người hắn quay quanh một loại huyền khí, đây là đại phúc hiện ra. Trương Tiểu Nhạc cũng mặc kệ người ta có đồng ý hay không, liền cho lão giả bốc một què. Để Trương Tiểu Nhạc tương đối cao hưng chính là, lão giả này vượng hắn. Mà hắn cũng là lão giả phúc tinh. Trương Tiểu Nhạc kết luận lão giả gần nhất có một cái tiểu tai nạn, cuối cùng hắn đem như thế nào hóa giải tai nạn biện pháp nói cho lão giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Nhạc không phải giang hồ gạt người thầy phong thủy, hắn bắt quái thôi diễn thần nghi là đạt được nguyên thủy thiên tôn đích truyền, cho nên hắn nói tất nhiên ứng nghiệm. Mà vị lão giả kia cũng là dựa vào Trương Tiểu Nhạc giao cho hắn biện pháp, thành công hóa giải tràng nguy cơ này. Trùng hợp chính là, lão giả này chính là Đinh Giao gia gia. Đinh lão gia biết Trương Tiểu Nhạc cùng cháu gái của mình tại một trường học, liền để cháu gái của mình nhiều cùng Trương Tiểu Nhạc liên hệ. Đinh lão gia cũng là tại thương trường sờ soạng lần mò đi tới, ánh mắt 10 phần độc ác, hắn cảm giác cái này Trương Tiểu Nhạc không phải vật trong ao, ngày sau khẳng định sẽ có một phen hành động, cho nên cố ý lôi kéo. Cách Trương